Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đống. Chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi việc xong xuôi, mọi người trở về đồn nghỉ ngơi, Yến Thu Du dục Tiêu Hoài Đình đào khoai lang ra, vùi trong đống lửa trại một lúc lâu, lớp vỏ ngoài bị cháy, nhưng khi bẻ khoai lang ra, màu cam đỏ rực bên trong liền lộ ra. Một mùi ngọt ngào nồng nặc thoang thoảng khiến cái bụng đói của bọn họ không ngừng reo lên, khoai lang này ngon thật sao? Có người thắc mắc, có người còn cười hỏi, phu nhân, khoai này chế biến như thế nào vậy? Yến Thu Su nhẹ nói, chỉ cần vùi nó trong lửa là được rồi. Tất cả mọi người lập tức đem số khoai lang được chia cho lúc nãy vùi hết vào trong đống lửa, nhiều đến mức bọn họ phải đốt thêm mấy đống lửa khác mới đủ. Bên này nhóm người Yến Thu Su đã bắt đầu thưởng thức vị khoai. Họ khiêng mọi thứ lên xe ngựa, nàng cầm thìa xới nhẹ, những củ khoai lang đã nướng chín mềm thơm lừng. Yến Thu Su đưa thìa đến bên miệng Tiêu Hoài Đình, ăn thử xem mùi vị thế nào. Vị tướng quân vốn lúc nào cũng cao lãnh với người khác lập tức đỏ bừng mặt. May mà lúc này trời đã tối, không có ai nhìn thấy. Tiêu Hoài Đình cảnh giác nhìn quanh, thấy không có ai nhìn bọn họ, liền vội vàng tiến tới phía trước, ăn một miếng lớn. Thật là mềm quá đi. Khoai lang mềm dẻo trong miệng, vị ngọt lan tỏa khiến chàng có chút hoảng hốt. Yến Thu Su cũng múc một thìa cho vào miệng, sau khi cẩn thận nếm thử, nàng vui mừng đến mức suýt nhảy lên. Ngon không? Có phải rất ngọt không? Tiêu Hoài Đình dùng sức gật đầu, dịu dàng nhìn nàng, trầm giọng nói. Rất ngọt. Yến Thu Su vui mừng, nhanh chóng múc một muỗng khác rồi đưa nó đến miệng Tiêu Hoài Đình. Lần này Tiêu Hoài Đình ăn vào một cách tự nhiên, cách đó không xa. Diêm Hường liếc mắt nhìn bên này một cái, chua xót bĩu môi, có nương tử thật là hạnh phúc. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm đống lửa, không ngừng lầm bầm. Sao còn chưa xong, khi nào mới được ăn vậy? Mãi cho đến khi Yến Thu Su và Tiêu Hoài Đình lên xe ngựa nghỉ ngơi, Diêm Hường mới lấy từ trong đống lửa ra một củ khoai lang, vỏ khoai lang hơi cháy, nhưng khi hắn ấn mạnh vào là có thể cảm thấy sự mềm mại bên trong. Tướng quân phu nhân đã nói rằng miễn là bên trong mềm thì nó có thể ăn được rồi. Diêm Hường vui mừng khôn xiết đến mức không sợ bị phỏng, trực tiếp cầm một củ khoai lang rồi bẻ ra, mở cái vỏ đen cháy xém ra, mùi thơm ngào ngạt nóng hổi tuôn ra khiến Diêm Hường vốn đã thích đồ ngọt liền nuốt nước miếng. Nó có mùi rất ngọt ngào, hắn thổi thổi, há to miệng rồi cắn xuống một miếng. Nóng, nóng quá, nhưng quả thật rất ngon, đã mềm rồi còn ngọt. Có thể khiến người ta ngọt cả tim mà không cần thêm bất kỳ thứ gia vị nào. Diêm Hường sờ sờ ngực, hắn được cho hai củ khoai lang, vừa rồi hắn chỉ nguyện ý nướng một củ, hiện tại hắn cũng dứt khoát ném củ còn lại vào lửa trại. So với ăn sống, sau khi nướng thì vị sẽ trở nên ngọt và đậm đà hơn. Không chỉ Diêm Hường mà những người khác cũng đều thấy hạnh phúc khi ăn khoai lang nướng. Nơi bọn họ đóng quân tràn ngập mùi thơm ngọt ngào của khoai lang. Khiến Yến Thu Su muốn ăn khoai lang trong cả giấc ngủ, thật là ngon mà. 2 năm đã trôi qua sau lần tìm thấy khoai lang của Yến Thu Su và Tiêu Hoài Đình. Bọn họ đang thảo luận về chuyện này, đi qua khu phố cuối cùng là có thể trở về Tiêu gia. Hiện tại đã tìm được bảo vật như khoai lang, tất cả mọi người cũng muốn ở lại lâu hơn, trực tiếp quyết định đi đường vòng, từ từ lại về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Thu Su ngay từ đầu đã không thông báo về sự xuất hiện của khoai lang, nếu không sẽ như khoai tây lần trước, nó sẽ lại trở thành món hời lớn của đám gian thương. Vì vậy, nàng giữ kín nó trong tay, trở về làng tìm một nông dân già dặn có kinh nghiệm để nhân giống. Nơi gieo trồng lần này là nhà kính, bởi vì lúc bọn họ phát hiện khoai lang đã là tháng 6, mà khoai lang chỉ sinh trưởng 4-5 tháng, đến lúc thu hoạch cũng đã là cuối năm. Cách chương